Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cổ tay của cô không cho từ chối, liền túm cô đi ra bên ngoài. Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, nhiệt độ trong lòng bàn tay mang theo cảm giác nóng rát. Hứa Nùng theo bản năng trốn tránh, đổi lại là một cái liếc nhẹ từ Chu Khởi. Hứa Nùng muốn nói gì đó, nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cái gì cũng không nói ra được. Không có việc gì. Lý Hướng Nam có chút hơi thất thần. Tuy rằng trong mắt người khác, Hứa Nùng cực kỳ dễ bắt nạt, cũng vô cùng dễ nói chuyện, nhưng mà cậu ta biết trong xương tủy cô vẫn mang theo chút khí phách kiên cường, mà biểu hiện ngày thường của cô tất cả cũng đều là tự nguyện. Một khi cô không đồng ý thì bất luận kẻ nào cũng không thể ép cô ấy làm bất cứ cái gì. Liền giống vậy, cùng cái đoàn phim này mà nói, tuy rằng cậu ta cũng không biết cô nhất định phải làm phó đạo diễn vì lý do gì, nhưng cậu ta lại hiểu tất cả nhường nhịn của cô hiện tại đều là vì vị trí phó đạo diễn. Cô ấy càng để ý thứ mà cô ấy muốn, cho nên liền không quan tâm những bất công cùng khinh thị của người ngoài. Mà cô vừa rồi mới không cự tuyệt, có phải hay không, không đại biểu cho... Cậu ta nhìn bóng hai người biến mất trong màn đêm, trong nhất thời trong lòng không biết là cảm giác gì. Bạch Hiểu lúc này ở phía sau cậu ta lên tiếng, vẫn mang theo giọng điệu trào phúng mà ngày thường quen dùng. Vẫn còn thật thích cái đứa nhà quê kia hả? Nhìn thấy cô ta đi cùng người đàn ông khác, đau lòng rồi sao? Bạch Hiểu không thấy toàn bộ quá trình xảy ra bên này, cũng không nhìn thấy chính mặt Chu Khởi, nhưng nhìn bóng dáng cũng có thể nhận ra được Hứa Nùng là đi cùng một người đàn ông. Mà Lý Hướng Nam nghe xong cô ta nói, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho cô ta, trực tiếp xoay người bỏ đi. Bạch Hiểu nhìn phản ứng này của cậu ta, trong nhất thời oán khí trong lòng càng nhiều. Xa cảnh cô ta không tệ, có bối cảnh, có tài nguyên, đoàn phim này của Mạnh Tư Ngữ cô ta không nhất định phải vào. Dù sao vừa nghèo vừa nhỏ, nói là làm phó đạo diễn nhưng thật ra cũng không khác gì chơi đùa. Nhưng dù cho ghét bỏ, cô ta cuối cùng vẫn tham gia. Một là bởi vì cô ta nghe nói Lý Hướng Nam sẽ tham gia diễn, hai là bởi vì biết Hứa Nùng muốn cái vị trí phó đạo diễn này. Cái tên Hứa Nùng trước kia cô ta đã từng nghe nói qua. Cô ta thích Lý Hướng Nam, vì thế người trong ký túc xá thường xuyên đến nói chuyện bát quái của hắn với cô ta. Mà trong những câu chuyện phim đó, cái tên Hứa Nùng liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa từ ngoài nhìn vào, Lý Hướng Nam đối với đứa nhà quê này vẫn luôn rất chăm sóc. Lúc ấy, dưới đáy lòng Bạch Hiểu liền trôi xuống một cái gai. Đặc biệt là cô ta nhiều lần cư xử tốt với Lý Hướng Nam, cậu ta lại nhiều lần bỏ qua, cái gai này lại đâm vào càng sâu. Sau đó một lần trong lúc vô tình, cô ta lại nghe được nhóm giáo viên nói chuyện. Trong lời nói vẫn luôn rất không xem trọng cô ta, thậm chí còn nhắc tới Hứa Nùng, nói học sinh khoa biểu diễn kia đi học ké, dường như năng lực nghiệp vụ đều hơn cô ta. Đây không thể nghi ngờ là đổ thêm lửa vào trái tim Bạch Hiểu. Cô ta vô cùng tức giận, cũng không biết rốt cuộc bản thân có chỗ nào không bằng cái đứa nhà quê kia. Người cô ta thích lại gần gũi với nó mà không nhìn cô ta, thậm chí đến giáo viên cũng xem trọng đối phương. Cho nên cô ta không thể nào nhịn nổi nữa, tìm cơ hội lấy lòng Mạnh Từ Ngữ, dùng thủ đoạn mà cô ta am hiểu nhất trà trộn vào đoàn phim. Hơn nữa, mục tiêu cô ta vào nhóm cũng rất rõ ràng. Một là tiếp cận Lý Hướng Nam, hai chính là muốn chèn ép Hứa Nùng, cướp đi những thứ cô để ý. Cho nên, sau khi cô ta vào nhóm, nơi nơi đều đối nghịch với Hứa Nùng. Nhưng Hứa Nùng lại giống như đậu đất, đối với những động tác nhỏ của cô ta hoàn toàn không để ý. Nhớ lại thái độ vừa rồi của Lý Hướng Nam đối với mình, trong lòng Bạch Hiểu như bùng lên một ngọn lửa. Cô ta âm thầm nghĩ rằng, trong đầu nghĩ không thể lại bỏ qua như vậy. Cô ta muốn thật sự làm gì đó, phải cho Hứa Nùng một chút giáo huấn mới được. Bên trong thành phố điện ảnh và truyền hình, nơi nơi đều là nhân viên đoàn phim, xung quanh cũng không thiếu diễn viên quần chúng đi lại, đương nhiên cũng không thiếu trai xinh gái đẹp. Chu Khởi và Hứa Nùng đi cùng nhau, cái tổ hợp hai người này mặc dù có điểm không đúng lắm, nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, cho là bọn họ là người của đoàn phim nào đó, trên người mặc cũng là trang phục biểu diễn. Nhưng Hứa Nùng vẫn luôn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, cho dù coi như bị người nhìn cũng chẳng sao. Cô để ý là người đàn ông đi bên cạnh kia. Bất an trong lòng bị phóng đại, cô cảm thấy đêm nay người đàn ông này có điểm không giống lúc trước, nhưng không giống chỗ nào cô lại không nói ra được. cái đó. Cô ở phía sau yếu ớt lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net